Em sẽ làm em ấy bị thương đấy. Lại Dung Nhàn xông tới thất lễ hô lên, nhưng Lại Tư không động đậy, ngược lại tay lại tăng thêm sức. Người phản bội anh, chết mới giác ngộ. Người anh yêu phản bội anh, để cho cô sống không bằng chết cũng chẳng sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Thuần bị vo thành một nắm, từ từ đỏ lên, bắt đầu hơi hơi ửng hồng. Chuyện chị và Tuyết Thuần nói với nhau, em chỉ nghe có một nửa. Tuyết Thuần yêu Trình Lãng là tình cảm đối với người anh trai. Nhưng mà Lại Tư, Tuyết Thuần nói đối với em là yêu, là một người phụ nữ yêu một người đàn ông, là yêu chồng của mình. Đây mới là lời nói em không nghe hết. Cái gì? Lại Tư tay dừng lại một chút. Đây là thật sự. Ánh mắt sắc bén như dao, nghi ngờ bắn về phía Lại Dung Nhàn. Khuôn mặt Lại Dung Nhàn như chưa bao giờ nghiêm túc kể lại sự thật. Không hề né tránh, đáp lại ánh mắt của Lại Tư, vô cùng kiên định biểu đạt lời cô nói đều là sự thật. Em không tin lời của chị nói, chị có ghi âm làm chứng. Nói xong, liền bấm vào màn hình di động, phát lên lời nói của hai người các cô. Lại Tư nhẹ buông tay, nháy mắt kéo Tuyết Thuần yếu ớt vào trong lòng. Trong mắt hiện lên vui vẻ vui mừng như điên, ôm mặt của cô khúc khích cười như cuồng hôn. Thần kinh Lại Dung Nhàn gần như suy sụp, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Nói chuyện một hồi, thông minh liền ghi âm lại. Cô cũng không phải gián điệp. Trên đời này người dám lừa đương ra cũng chỉ có Lại Dung Nhàn. Lúc này Tuyết Thuần giống như có một cái tức ẩn hiện tức giận vào búp bê vải, hoàn toàn không theo kịp bước đi đột nhiên thay đổi của Lại Tư. Lông mày tuấn tú của Lại Tư nhăn lại, vội vàng gọi làm dạ đang canh ở bên ngoài. Gọi Vương Kinh Dương đến. Không cần. Tuyết Thuần thở nhẹ, hít sâu điều chỉnh lại hô hấp một chút, lấy khí lực còn sót lại đẩy anh ra. Loại chối từ theo bản năng này, đôi mắt Lại Tư hiện lên chút bất an, nhanh đến mức không ai nắm bắt được. Anh không nên đối xử với em như vậy. Đây là lần thứ hai anh ngoại lệ như vậy. Tại trước nhiều người như vậy, làm đường ra trong hắc đạo, chưa bao giờ cúi thấp trước ai. Anh luôn là người được người khác tôn kính. Nhưng thấy sắc mặt trắng bệch của Tuyết Thuần, trong lòng liền áy náy cực kỳ. Anh nói không nên lời câu xin lỗi, kiểu chịu thua này đã là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi. Không có, anh không có sai, là em sai. Tuyết Thuần cố gắng đứng thẳng dậy, cúi mặt xuống, cả người nghiêng nghiêng giống như sắp ngã. Có hiểu lầm như thế nào đi nữa cũng không chừa sót như giờ phút này. Người đàn ông mình vẫn yêu lại đi ôm một người phụ nữ xinh đẹp khác. Cô muốn mất đi Lại Tư sao? Cảm giác sợ hãi và bất an là có chuyện gì xảy ra? Lại Tư không giống như trước, không sợ cô kháng cự, lại chỉ muốn tiến lên ôm lấy cô. Chỉ vì khuôn mặt của cô kiên quyết, không có chút biểu cảm, lạnh nhạt, nghe lời làm người khác thương xót. Đôi mắt lưu ly đen lấy, được nước mắt rửa qua càng long lanh trong sáng. Hốc mắt phiến hồng, rốt cuộc cũng không có giọt nước mắt nào. Toàn bộ đều cho thấy cô đang cố nén đau khổ. Nhìn bộ dáng theo gió biến mất của Tuyết Thuần, đôi mắt Lại Tư nhuộm lên chút lo lắng hiếm thấy, sắc mặt cũng không có tốt hơn so với Tuyết Thuần. Trình Diễm ngẩng đầu, ở lúc không có ai chú ý tới để nước mắt không chảy ra. Cô nhắm đôi mắt quyến rũ lại, trong lòng hiểu được Lại Tư vĩnh viễn cũng không thuộc về cô. Có lẽ cô nên buông tay giống như Tina. Không có ai chú ý tới sự tồn tại của cô vốn là bởi vì một trò cười mà xuất hiện. Trò cười xong rồi, nhân vật chính cũng không phải là cô. À, không đúng, trong thế giới của Lại Tư, cho đến bây giờ cô chỉ là vai phụ, thậm chí toàn bộ thời gian cô đến ngay cả vai phụ đều làm không hơn. Nhưng mà vì sao? Một câu của người phụ nữ này có thể tác động đến tâm tình của anh, có thể chi phối ý chí của anh. Cô thật sự rất ghen tị đến phát điên. Giày cao gót của Trình Diễm dẫm lên mảnh sứ vỡ. Lúc không có bất cứ ai chú ý đến, lặng lẽ rời khỏi sân khấu không thuộc về cô. Tuyết Thuần Lại Tư vươn tay muốn giống như trước, đem cô ôm vào lòng, ôn tồn nhẹ nhàng che chở. Tuyết Thuần chưa bao giờ so đo có chuyện hay không. Cô luôn luôn dễ dàng khoan dung cho sai lầm của người bên cạnh. Chính là anh, chính là hiểu lầm mà thôi. Tuyết Thuần nghiêng người đi, tránh khỏi đụng chạm của anh. Em mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi. Đáng ghét, anh lại đẩy cô ra xa, khiến cô không dám tin tưởng anh lại. Cô lại muốn phong bế mình chứ, cô không hề tin tưởng anh sao? Có cái gì đó bị cuốn mất, Lại Tư phát hiện chính mình đã làm mọi chuyện càng ngày càng không xong. Mục đích là đả kích cô, nhưng mà mọi chuyện phát triển ngoài dự đoán của anh, chính là Tuyết Thuần yêu anh. Tim hơi nhói đau so với việc bị đạn bắn qua còn đau khổ không chịu được hơn. Đây là khổ vì tình sao? Trình Diễm nhiều năm qua, anh gây cho cô ấy chính là đau đớn muốn ngừng mà không được sao? Dường như anh hiểu ra điều gì đó. Anh cùng em trở về nghỉ ngơi. Bước chân Lại Từ rất rộng, lại cố ý bước nhanh hơn. Lập tức bước đến trước mặt Tuyết Thuần, cúi đầu nhìn Tuyết Thuần vẫn đang cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Anh đi cùng em. Không cần, em muốn bình tĩnh một lát. Tuyết Thuần thản nhiên nói, lông mày kẻ đen đang trong lúc thản nhiên lại bắn đứng suy nghĩ của cô. Nói xong rất nhanh lướt qua anh, đi ra ngoài. Đáng chết, làm chân mình đau đến như vậy rồi, còn thế nào? Lại Từ phá lệ giận dữ gầm lên, có trời mới biết anh có bao nhiêu đau đớn. Dùng đả thương ở trên người cô, đau trong tim anh. Những lời này để hình dung tâm tình lúc này của anh là chuẩn xác nhất. Tuyết Thuần kinh ngạc nhìn bộ dạng đau phẫn của anh. Là cô cố ý, mục đích của cô là muốn anh đau lòng. Ai bảo anh dám hôn môi người phụ nữ khác, cho dù xuất phát từ mục đích gì đi nữa, cũng không thể đủ. Việc lấy từng mảnh sứ ở bàn chân ngọc của cô ra vốn là việc rất đơn giản, nhưng Lại Từ nhìn chằm chằm, yêu cầu Vương Kinh Dương tiêm thuốc tê cho Tuyết Thuần, lúc lấy ra sẽ không làm cho cô bị đau. Vì thế Vương Kinh Dương đến. Lúc băng bó xong, hai chân nhỏ của Tuyết Thuần đã trở thành cái bánh trưng. Sau khi Vương Kinh Dương đi ra ngoài, phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Lại Từ đang cầm chân ngọc của cô. Về sau không được như vậy nữa. Tuyết Thuần thương tâm quay mặt đi, cơn tức của cô còn chưa tiêu đâu. Lại Từ nhìn đôi chân nhỏ trần lộ ra bên ngoài, ngắn nhỏ gập vào nhìn hơi tròn, giống như một con sâu nhỏ mập mạp đáng yêu có thể ăn được, không khỏi thưởng thức đậu phụ, yêu thích hôn một cái. Sau một lúc lâu không có động tĩnh, nhưng mà trần có chút không được tự nhiên. Tuyết Thuần nghi hoặc quay đầu lại, không ngờ kinh ngạc nhìn thấy Lại Từ đang hôn mình. Mặt cô liền đỏ lên, sau đó rất nhanh liền rút chân ra. Người này hôn cũng không nhìn xem là chỗ nào. Đây là chân của cô mà, chân đó. Cô cực kỳ tức giận. Anh đi ra ngoài. Được được, nhưng mà em nghỉ ngơi cho tốt đi. Không được không được. Tuyết Thuần nằm ở trên giường, mở mắt nhắm mắt đều là hình ảnh Lại Từ và trình diễn hôn nhau triền miên. Đôi môi mỏng lạnh lẽo kia, bàn tay kia lại có một ngày dừng trên người phụ nữ khác. Nước mắt rơi từ khóe mắt ra, thấm ướt gối đầu, ướt đẫm một mảng to. Tính toán thời gian ngủ say của cô, Lại Từ ngồi bên mép giường, ung dung nhìn Tuyết Thuần trầm tĩnh ngủ. Ngủ thật sự không yên lòng, trên mặt đổ mồ hôi, đôi lông mày màu đen cau lên, giống như đang gặp phải ác mộng. Lại Từ nghĩ cô bị nóng, lấy điều khiển mở điều hòa, sau đó lấy tay vuốt ve lông mày của cô, khôi phục khuôn mặt của cô. Theo lông mày của cô, vuốt ve khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, tay đột nhiên đi xuống một chút, đáy mắt hiện lên vẻ đau xót. Nhìn thấy cổ ngọc có một mảng vết thâm xanh tím rất lớn. Đây là kiệt tác của anh. Cho đến hiện tại anh cũng không tự nhận mình là quân tử, chuyện đánh phụ nữ anh cũng đã làm qua rồi. Chủ nhiên, chỉnh diễm, kiểu phụ nữ nào anh cũng không dám khinh thường. Có khi bọn họ giống như con rắn độc, vào lúc anh lơ đãng không phòng bị, thời cơ đến sẽ bị cắn ngược lại một cái, mà thường thường vết cắn kia chính là một đòn chí mạng. Nhưng anh đương nhiên sẽ không làm vợ của anh bị thương, anh toàn tâm toàn ý muốn cùng cô ước mơ hạnh phúc, cùng cô bước đến tương lai, cũng không tưởng tượng đến giống như hai vợ chồng bình thường, có được một mái ấm gia đình, mà toàn bộ trụ cột phát ra đều là bởi vì cô. Người phụ nữ này từ cái nhìn đầu tiên đã yêu rồi, nhưng mà... Một tay anh che trên mặt mình, mỗi khi gặp chuyện mất đi trong tay thì sẽ biến thành ma quỷ, làm ra đủ loại chuyện làm cho người ta xuống địa ngục. Lúc này đây, chính anh gây ra vết thương cho chính người phụ nữ anh yêu. Anh thở dài một tiếng, cúi đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, muốn tham lam tiến vào thêm nữa. Chỉ khi có được cảm giác thật sự của cô, trong phương diện tình yêu anh không xác nhận thật tâm, chỉ có thể chậm rãi đạt được. Đột nhiên Tuyết Thuần mở mắt, kinh hoàng đẩy anh ra, không kịp suy nghĩ liền nói. Không được động vào em. Đôi mắt Lại Từ nheo lại, Tuyết Thuần theo bản năng kháng cự anh. Mặt Tuyết Thuần phủ một tầng mồ hôi, thờ hồn hề từng chút một. Cô lại mơ Lại Từ và Trình Diễm. Lúc đó bọn họ đang trần truồng quấn quýt nhau trên chiếc giường lớn của cô và Lại Từ. Cô rất sợ hãi, rất đau khổ, cảm giác đau khổ thấu xương này làm cho cô ở trong mơ cũng không thể chịu nổi. Lại Từ, em hận anh, hận anh. Trong mơ cô gào thét như vậy. Tuyết Thuần tỉnh lại, tỉnh lại. Vừa rồi em gặp ác mộng sao? Lại Từ vẫn ôm một tia hy vọng. Tuyết Thuần không chán ghét anh. Không có. Tuyết Thuần thở hổn hển, ngẩng đầu thấy Lại Từ, thân thể đột nhiên lùi đến mép giường bên kia. Anh không phải người xấu, là chồng em. Đừng sợ, lại đây. Lại Từ liên tục dỗ dỗ. Loại tình huống này một khi dưỡng thành, nếu như anh muốn thân thiết liền khó như lên trời. Tuyết Thuần nuốt nuốt nước miếng. Lúc này một màn trong mơ càng sâu thêm thực tế một màn. Tuyết Thuần vô ý thức biểu lộ vẻ chán ghét, Lại Từ nghiêm nghị cả kinh. Anh hơi nhắm mắt lại, sau đó nặn ra một nụ cười nho nhã, nhẫn nại. Em lại đây cho anh. Tuyết Thuần lại càng lùi về sau, anh chính là sói đội lốt cừu. Lúc anh cười hoàn toàn là lúc không thể tin anh. Mép giường nặng nề lún xuống, Lại Tư đứng dậy ngồi vào giữa giường, tay vươn ra, trên người ẩn chứa một lực vô cùng mạnh, liền dễ dàng kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng. Hương thơm mềm mại trong lòng, thật sự có cảm giác tồn tại, Lại Tư không tiếng động thở một hơi. Chỉ có như vậy, anh mới cảm thấy Tuyết Thuần không phải mờ ảo, vẫn đang thuộc về anh. Tuyết Thuần vùi ở trong ngực anh, thân thể rút thành một cục, giống như con rùa. Chân tay cò lại trước người, rất giống như một sủng vật rất đáng yêu. Thân thể nhỏ nhắn động lòng người trong lòng, làm bên môi Lại Tư không nhịn được, dương lên, tâm tình liền dịu dàng. Bảo bối, đừng rời xa anh, vĩnh viễn đều không cần sợ anh. Anh thật sự rất yêu em. Giọng nói trầm thấp ở bên tai dịu dàng thì thầm, giống như đàn violon đang kéo, trầm thấp mà khàn khàn, xuyên thấu nội tâm mềm mại bên trong. Nghe lời của anh, dán lên lồng ngực của anh, Tuyết Thuần nghe thấy nhịp tim trầm ổn mà nhịp nhàng của anh, ức chế trong lòng lập tức ngừng. Lồng ngực ôm cô quen thuộc như thế, có cảm giác an toàn như thế, thoải mái đến mức làm cô cảm thấy thả lỏng muốn ngủ tiếp, mà không cần lo lắng lại có ác mộng. Đúng, chính là như vậy. Cứ việc tin tưởng anh, về sau sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Cho dù sau này em có làm ra chuyện tổn thương anh đi nữa, Lại Tư anh thề, cuộc đời này vĩnh viễn không làm tổn thương em. Lại Tư nói thầm trong lòng, quỳ xuống thương tiếc vừa hôn lên mái tóc của cô. Cả cuộc đời này em là người phụ nữ duy nhất, anh sẽ không làm bị thương, làm hại em. Cho dù em thật sự yêu người khác, anh có thể thử khống chế bản thân. Đột nhiên trước mắt lại xẹt qua khuôn mặt trình diễm rên rỉ say mê, thân thể Tuyết Thuần cứng đầu, lại tiếp tục không ngừng run rẩy. Cô có nên lại tin tưởng anh một lần nữa hay không? Có nên hay không? Trong tiềm thức, cô lại không dám tin tưởng, trong lòng vẫn còn sống ở trong bóng tối. Rất sợ cô đơn không ai thương, rất sợ tan nát cõi lòng khi mất đi Lại Tư. Cô không cần lại chịu đựng đau đớn hít thở không thông. Nhận thấy được người trong lòng đang run rẩy, cô như vậy rõ ràng là thể hiện sự bất an của cô, còn có trái tim không chịu nổi đòi nhảy ra. Lại Tư cảm thấy nếu không nói sự thật, chuyện cùng với Trình Diễm, Tuyết Thuần sẽ vẫn để ý. Anh rầu rĩ nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là anh đúng là giận dỗi. Một người đàn ông lại giận dỗi thật đủ mất mặt. À, Tuyết Thuần rúc ở trong lồng ngực anh nhất thời sửng sốt. Lại Tư nói anh là đang giận dỗi. Tuyết Thuần cho là mình nghe nhầm. Đúng như em nghe thấy đấy, người phụ nữ đó là anh đặc biệt đưa tới để bắt nạt em. Em làm cho anh ghen, anh cũng muốn làm cho em ghen, như vậy mới công bằng. Lại Tư cúi đầu liếm lỗ tai mẫn cảm của cô, cắn cắn vành tai ngọc thuận của cô, âm thanh mơ hồ như nói mê trong mơ. Hai mắt Tuyết Thuần vô hồn đột nhiên mở to, nhuốm lên vài phần động lòng người. Cô sẽ dụa đứng dậy, nửa quỷ ghé vào trước ngực của Lại Tư, có chút thấp thỏm và yếu ớt hỏi. Anh nói là thật sao? Cô còn nhớ rõ Lại Dung Nhàn đã từng nói, cha của Lại Tư có 5 người vợ, vậy thì Lại Tư cũng có thể có nhiều người phụ nữ bên cạnh. Cho dù hiện tại không có, nhưng sau này thì sao? Còn thật hơn trân châu, Lại Tư anh cả cuộc đời này chỉ yêu duy nhất một người là Tuyết Thuần em. Lại Tư giơ tay phải lên thề, đôi mắt tinh xảo bởi vì cô mà bỏ đi ánh sáng sắc bén. Nhưng lúc này bên trong tràn đầy vẻ dịu dàng có thể làm người khác chết chìm. Nếu để cho người ta bên ngoài thấy được, lại đường ra có một mặt thâm tình như vậy, chẳng mắt có khi còn rơi ra. Tuyết Thuần hai mắt còn ươn ướt, đột nhiên mỉm cười, giống như đóa hoa hồng nở rộ đảo rực giữa trời mưa gió, đẹp đẽ động lòng người. Xinh đẹp quyến rũ, thuần khiết trong sáng, đủ loại phong tình kết hợp cùng một chỗ. Thân thể Lại Tư đột nhiên xuất hiện dòng điện quen thuộc, nháy mắt liền chạy lên khắp người. Trong lòng Lại Tư nghĩ muốn, không có cách nào chính là anh yêu cô. Người phụ nữ khác có xinh đẹp hơn cô, nhưng lại không có ai có thể làm anh sinh ra loại cảm giác yêu say đắm, không thể diễn tả được. Nhưng mà... Tuyết Thuần nửa quỳ, tay đặt ở trong ngực của anh, môi run run, nghĩ không biết có nên nói như thế hay không. Nhưng cái gì? Tuyết Thuần đừng sợ. Nói với anh cái gì cũng có thể nói, không có vấn đề gì. Anh thề từ sau trở đi sẽ không thương tổn em. Chuyện làm tổn thương em vĩnh viễn sẽ không phát sinh lần thứ hai. Hãy tin tưởng anh một lần nữa. Lại Tư anh thề tuyệt đối không giả dối. Lại Tư mang theo thâm tình chân thành không hề chùn bước, dịu dàng nhìn cô điềm đạm đáng yêu, mặt cười muốn nói lại thôi. Muốn tháo phòng bị của cô xuống thì phải xuất ra 100% thực tâm. Tuyết Thuần nắm lấy bả vai của anh, nắm thật chặt, quần áo rất nhanh liền nhăn lại. Tuyết Thần bỗng nhiên nhắm mắt đau xót nói. Anh đã hôn cô ấy, tay còn vuốt ve thân thể cô ấy. Mở mắt chớp một cái, hiện lên đôi mắt trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net